Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550. Cổ tộc. Cổ Thánh Thành. Đấu khí đại lục. Trung Châu. Nghe nói hệ thống. Chu Thần dùng ngón út móc móc lỗ tai. Hoài nghi mình nghe nhầm. Hắn tại đấu khí đại lục lâu như vậy, làm sao cho tới bây giờ không có nghe hệ thống nói qua? Phảng phất là nhìn ra Chu Thần nghi hoặc, vì để tránh cho hiểu nhầm, hệ thống tranh thủ thời gian giải thích nói, người trước kia thực lực không đủ, ta không dám nói cho ngươi, nếu không ngươi tùy tiện tiến đến, treo tại Trung Châu, cái kia ta nhiều năm như vậy cố gắng liền đều uổng phí. Ha ha, cái kia ta phải cảm tạ ngươi quan tâm. Chu Thần bĩu môi khinh thường, căn bản không tin hệ thống nói nhảm, dừng một chút âm thanh. Chu Thần tiếp tục hỏi, cái kia hệ thống linh kiện, đến tột cùng ở nơi nào? Tại Trung Châu Đông Vực, Cổ Thánh Thành, hệ thống từng chữ nói ra nói. Cổ Thánh Thành, nghe nói cái này ẩn ẩn có chút quen thuộc địa danh. Chu Thần đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên minh bạch tới. Thất Thanh nói, viễn cổ tám tộc bên trong cổ tộc địa bàn. Đúng vậy, hệ thống chậm rãi nói, khó trách ngươi nói cần thực lực. Cổ tộc, có thể khó đối phó a? Chu Thần nhíu nhíu mày, cảm thấy một trận ước chừng. Cổ tộc mạnh bao nhiêu? Nhìn qua đấu phá nguyên tắc hắn rất rõ ràng. Thân là viễn cổ tám tộc bên trong bên ngoài số một đấu đế gia tộc. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên vì 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Cách đấu đế chỉ có cách xa một bước. Đệ đệ của hắn Cổ Liệt là 8 sao đấu thánh. Phía dưới cổ tộc ba tiên mỗi cái đều là 7 sao đấu thánh. Trừ cái đó ra, cổ tộc còn có tiếp cận 20 tên đấu thánh cùng bán thánh cường giả. Mấy trăm vị đấu tôn. Về phần đấu tôn trở xuống cường giả không thể tính toán. Khoa trương như vậy thực lực, cũng chỉ có bố cục vạn năm hồn tộc có thể áp bọn hắn một đầu. Chu Thần bây giờ nghĩ cùng cổ tộc liều mạng, cưỡng ép cướp đoạt hệ thống linh kiện, chỉ sợ còn kém xa lắm. Bất quá, không thể địch lại, chưa hẳn không thể chi lấy. Trong mắt quay tròn đi lòng vòng. Chu Thần trong lòng đã có một cái đại khái ý nghĩ. Chỉ là kế hoạch này, khả năng có chút tổn hại. Lấy lại tinh thần, định ra kế hoạch, Chu Thần lạnh lùng nói. Đã cái thứ hai hệ thống linh kiện tại cổ tộc. Như vậy chờ ta hồi đấu khí đại lục, tự nhiên sẽ vì ngươi cướp đoạt. Hiện tại, ta muốn đi thăng cấp đời thứ tư thần thể. Tăng cường ta năng lực tự vệ. Hexi cùng Yan cần phải sốt ruột chờ. Vừa dứt lời, Chu Thần cỗ này tam thiên lôi huyễn thân lại đột nhiên hóa vì một đạo lôi quang, tràn vào 666 không gian một cái nào đó chỗ. Nơi đó, Chu Thần bản thể chính trong bồn tắm đang ngủ say. Lôi quang nhập thể, Chu Thần bản thể lập tức tỉnh lại. Lập tức, một cỗ khí thế cường đại từ bản thể của hắn bên trong phun trào mà ra. Năm sao đấu tông, đứng dậy, mặc xong quần áo, cảm thụ được trong cơ thể lại tăng cường rất nhiều đấu khí năng lượng. Chu Thần lẩm bẩm nói, xem ra, tu luyện tam thiên lôi huyễn thân, còn có thể trả lại bản thể, tăng tiến tu vi. Lắc đầu, Chu Thần cắt đứt cùng hệ thống thông tin, lập tức tâm niệm vừa động, về tới siêu thần vị mặt, bạch. Thiên sứ vương thành bên trong, Chu Thần lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Bất quá lần này, kêu mấy người liền không có ngạc nhiên. Dù sao thấy nhiều, lần này xuất hiện, là bản thể của ngươi đi. Kêu có chút không dám xác định nói. Đương nhiên là, Chu Thần nhíu mày, quả quyết nói. Không cần thảo luận những này không quan hệ vấn đề. Tiết kiệm thời gian. Bắt đầu thăng cấp đời thứ tư thần thể đi. Có thể, kêu nhẹ gật đầu, lập tức ngữ khí không hiểu mà nói. Vậy ngươi sưu tập tài nguyên đâu? Không có tài nguyên, có thể không có cách nào thăng cấp thần thể. Ở chỗ này, Chu thần sờ lên trên ngón tay nạp giới, lập tức trên đó bạch quang lóe lên, vô số các loại khoáng thạch, tiêu chuẩn năng lượng kết tinh, từ thủy tinh chờ tinh tế thông dụng trọng yếu vật tư chiến lược. Cứ như vậy đống đống trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở Thiên Sứ Vương Điện bên trong. Những vật tư này, mỗi một khắc đều cực kỳ chân quý, mấy ký lô khoáng thạch hoặc là tử thủy tinh, liền có thể đổi lấy một cái tinh cầu, mà lúc này xuất hiện ở trong đại điện, là một tòa núi. Nhìn trước mắt giá trị vô lượng tài nguyên, núi, Gale, Yan cùng Hexi ba người một mặt mộng, bước, đây rốt cuộc là cướp bóc nhiều ít tinh hệ, mới có thể góp nhặt ra nhiều như vậy tài nguyên. Khụ khụ, đừng ngẩn ra đó, nhanh bắt đầu đi. Chu thần nhìn xem sững sờ ba tên thiên sứ tỷ tỷ, tranh thủ thời gian thúc giục nói. Hắn mười phần sợ hãi chính nghĩa thiên sứ tỷ tỷ đột nhiên chỉ trích hắn loại này cướp bóc tinh hệ thổ phì, vẫn là để các nàng tranh thủ thời gian làm việc vậy. Tốt a, Kêu bất đắc dĩ đáp ứng. Quay đầu nhìn về phía chiếm hơn nửa cái thiên sứ vương điện đời thứ tư thần thể tạo nên thiết bị. Đây là một bộ chủ đánh Kurenai lục hệ nhan sắc siêu khoa huyễn thiết bị. Rất nhiều cổ quái mà tràn ngập kim loại cảm nhận kim loại tay. Đèn chỉ thị, cùng 5-6 cái vừa lúc một người cao pha lê vật chứa. Đối với dụng cụ điều chỉnh thử một phen, Kêu quay đầu lại, nhìn xem trông mong ba người. Chậm rãi nói, tiến vào thần thể thăng cấp vật chứa đi. Vậy, muốn thoát y phục sao? Chu thần bản tính không thay đổi chửi bậy. Cởi, Kêu lạnh lùng nói, cái này, nam nữ thụ thụ bất thân. Bốn người chúng ta đều băng thanh ngọc khiết. Cởi quần áo thẳng thắn gặp nhau. Không quá phù hợp đi. Chu thần giang tay ra, dùng cực kỳ muốn ăn đòn giọng nói. Ngươi đến cùng thoát không thoát? Không thoát xéo đi, Kêu một mặt không nhịn được nói. Tốt, ta cởi còn không được sao? Nghe nói Kêu dứt khoát trả lời, Chu thần mặt ngoài một mặt không tình nguyện, kỳ thực nội tâm hưng phấn, chậm rãi cởi bỏ quần áo. Mà cùng lúc đó, thiên sứ Yan cùng Hexi hai người lập tức mặt đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác. Mặc dù các nàng sống hàng ngàn hàng vạn năm, có thể chưa từng thấy qua nam tính thân thể, như thế đột ngột gặp một lần, trong lòng lập tức liền hoảng loạn lên. Chỉ có Kêu mắt không chớp nhìn chằm chằm Chu thần, một mặt không quan trọng, thân là tại vị ba vạn năm thiên sứ chi vương, Kêu vẫn là rất bình tĩnh, cho dù là giả vờ. Đi vào đi. Kêu kéo ra một cái pha lê vật chứa đại môn, nhìn xem Chu thần lạnh lùng nói. Chờ chút, cái kia, Yan cùng Hexi, các nàng hai không thoát sao? Chu thần một mặt chờ mong nói. Cút vào cho ta. Nghe nói lời ấy, Kêu lập tức tiêm lông mày dựng thẳng, một phát bắt được Chu thần phần gáy, nâng hắn lên, ném vào pha lê trong thùng. Thấy tình cảnh này, thiên sứ Yan cùng Hexi cười thầm, hai người tâm niệm vừa động, trên thân thể thiên sứ chiến giáp lập tức rút đi, hai cỗ song đẹp đến mức tận cùng thân thể, cứ như vậy hiện ra giữa thiên địa. Lập tức, Yan cùng Hexi chậm rãi đi vào pha lê vật chứa, hai mắt nhắm lại, an tĩnh chờ lấy dụng cụ khởi động. Nhìn thấy ba người đều chuẩn bị kỹ càng, Kêu đi vào một chỗ máy tổng kiểm soát trước mặt, ấn xuống màu đỏ nút bấm. Lập tức, một trận ôn nhu giọng nữ vang lên. Cẩn thận nghe qua, căn bản chính là Kêu thanh âm của mình. Thân thể thăng cấp thiết bị đã mở ra. Thần thánh dung dịch quán chú bên trong, thần thánh nguyên tử phân ly bên trong, bắt đầu tạo nên thần thánh thân thể. Tạo nên thần thánh thân thể, cần bảy từng cái thiên sứ ngày, mời kiên nhẫn chờ đợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.